Chương 501, mệnh trung chú định gặp nhau canh hai. Thế gian để cho người khó có thể dễ dàng tha thứ, đại khái chính là cốt nhục tương cách, A Ho Y tỏ xạ cả cùng mạ tủ xạ cụ dạ, cũng không muốn một lần nữa chia lịa, điểm này, cũng đã động tỏ xạ cả Jin. Trương Lương ở sắp xếp cẩn thận các nàng sau đó, chỉ là đơn giản phân phó vài câu, thừa dịp tỏ xạ cả Jin cùng mạ tủ xạ cụ dạ không có chú ý, lặng lẽ thăm dò ở A Ho Y tỏ xạ cả trên mặt hôn một cái. Ta còn có việc cần hoàn thành, nơi đây, liền giao cho ngươi, giả như có cái gì sự tình, liền điện thoại liên lạc ta sẽ lập tức gấp trở về. Thu hồi giận trách ánh mắt, A Ho Y tỏ xạ ca nghiêm túc gật đầu. Trương Lương hoảng liếu hoảng điện thoại di động, lúc này mới yên tâm rời đi, một lần này A Ho Y tỏ xạ ca, tinh thần so với quá khứ chuyển tốt nhiều lắm, hơn nữa còn có mạ tủ xạ cụ giả cùng tỏ xạ ca Jin làm bạn, hắn cũng có thể yên tâm. Lúc này khoảng cách chén thánh chiến tranh bắt đầu thời gian, còn có một đoạn thời gian, không biết là không phải Trương Lương cảm giác được sai, hắn luôn cảm thấy, ở tỏ xạ cả để bên trong, có một đạo hết sức quen thuộc khí tức. May mắn Trương Lương am hiểu liễm tức, bằng không chỉ sợ cũng bị phát hiện, dư A theo khoảng thời gian này tiến trình đến xem, hẳn là còn không có đến phiên dịu games bị triệu hoán thời khắc mới đúng. Thế nhưng nghĩ đến sự xuất hiện của mình, Trương Lương không khỏi cười khổ. Có lẽ có cái gì phát sinh ngoài ý muốn cũng không nhất định. Đã như vậy, liền muốn tăng thêm tốc độ, Trương Lương lo lắng ngoài ý, rốt cuộc tăng nhanh lái xe tốc độ, đi ô tô lái vào cái kia vừa nhìn vô ngần trong rừng rậm. Vãn thu bầu không khí ở chỗ này chút nào không đâu vết, vừa mắt chỗ chỉ có trăng xóa đại tuyết, vô ngần bạch, dựng sớn, khiến người ta lạc đường. Nhìn trước mắt khí thế kia khoáng đạt cổ thành bảo, Trương Lương nhịn không được thở dài, thở ra khí trong nháy mắt biến mất. Trách không được, muốn nói ý dịch vở tại vĩnh viên đóng băng phong ra mà hỉ rồ trong, liền mắt tiền cổ bảo quy mô mà nói, quả thực có thể nói như vậy. Đột phá in bờ lãnh địa rừng rậm, thiên tân vạn khổ đến nơi đây, Trương Lương đến, cực kỳ hiển nhiên kinh động cái này trong cổ bảo tồn tại. Một cái râu tóc bạc phơ lão nhân xuất lĩnh mọi người từ trong pháo đài cổ đi ra, nghiêm túc thẩm thị Trương Lương cái này người ngoại lai, người thanh niên, ngươi là không phải đi nhầm địa phương. Không phải, ta là vì đến ỉn bờ đi cầu hôn. Trương Lương mỉm cười, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán. Cái gì cho dù là vị kia lão giả râu tóc bạc trắng, cũng chính là ỉn bờ gia tộc đời thứ 8 tộc trưởng khác. Hắn nghe Trương Lương thoại ngữ, cũng không khỏi cau mày nghi hoặc, nếu như không phải đối phương tuổi còn trẻ lai lịch cũng bất phàm, hắn cũng sớm đã sai người đem điều này cuồng đồ đánh ra ngoài. Không bằng, chúng ta tìm một địa phương, ngồi xuống nói chuyện. Nhìn trước mắt lão giả, Trương Lương tự nhiên là biết hắn là ai vậy, ỉn bờ gia tộc đời thứ 8 tộc trưởng khặt rủ tờ tả cẩy von ỉn bờ. Khặt nhìn Trương Lương liếc mắt, lúc này mới gật đầu, nơi này là ỉn bờ cổ bảo, cũng không sợ Trương Lương một người độc thân sáng chế loạn gì tới. Rất nhanh, lúc đầu không kiên nhẫn muốn rời đi khặt, đang nghe Trương Lương nói ra chén thánh lý luận sau đó, thần sắc biến đổi. Hắn không có nghĩ tới là, trước mắt cái này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm người thiếu niên. Cứ nhiên đối với chén thánh như vậy hiểu rõ, rất nhiều thứ, thậm chí là hắn cái này tộc trưởng đều là nửa biết bán giải. Người rốt cuộc là người nào khạt nghiêm túc nhìn Trương Lương, lại một lần nữa hỏi. Nghe khạt vấn đề, cái này vẫn cũ kỹ nghiêm túc lao tộc trưởng, rốt cuộc lộ ra vẻ mặt như thế, Trương Lương bất đắc dĩ nâng chán. Ta không phải ngay từ đầu cũng đã nói sao ửm khạt nghi ngờ hồi tưởng, rốt cuộc nhớ tới Trương Lương vừa rồi vừa tiến đến thời điểm theo như lời thoại ngữ. Vừa kinh vừa sợ trận to con mắt. Đối mặt với vị này lão tộc trưởng căm tức, Trương Lương cũng là bình chân như vậy mà nói, ta đều nói, ta chỉ là tới cầu thân. Ngươi khạt muốn nói chuyện, lại bị Trương Lương cắt đứt. Miễn là ngươi bằng lòng đem y dịt vẹo gả cho ta, ta đã giúp ỉn bở thu được chén thánh chiến tranh thắng lợi. Như thế nào? Trương Lương mỉm cười nói, cái kêu bình tĩnh thần tình, khiến người ta nhịn không được theo ý nghĩ của hắn đi làm. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, ỉn bờ người bên trong không khỏi một hồi ý động, bọn họ cũng không biết Trương Lương mục đích, thế nhưng khi nghe đối phương yêu cầu vẹn vẹn đúng như vậy sau đó, không khỏi muốn bằng lòng. Điều kiện lại không phải là của mình tộc nhân, có cái gì không thể đáp ứng đâu thế nhưng khặt lại không cho là như vậy, vị này cao tuổi tộc trưởng, trong xương có khả năng cao cũng không có rút đi, chỉ là theo thời đại dần dần nội liễm, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đâu bởi vì, ngoại trừ ta. Các ngươi không có ai có thể tin tưởng. Trương Lương trong mắt lộ ra mấy hứa thiếu niên nhân mới có giảo hoạt, để trước mắt cái này giống như lão hồ ly khát tức giận dựng râu trứng mắt, thầm nghĩ lớn tiếng tuyên bố cao ngạo ỉn bở không cần bất luận người nào trợ giúp, sau đó đem Trương Lương oanh ra ngoài. Thế nhưng nghĩ tới những ngày qua tới nay dày vò, khát cuối cùng vẫn không có làm như thế, hắn trầm mặc. Tại hắn trầm mặc thời điểm, Trương Lương ngược lại thì vẫn ung dung ngồi, thuận tiện còn đánh giá một cái dưới bình này mới ngâm nước trà đỏ thủ pháp không đủ chuyên nghiệp, nói hình như hắn tận mắt nhìn thấy như vậy. Hết lần này tới lần khác cái kia ngâm nước trà đỏ, chính là ỉn bờ một cái tộc nhân, ở phía sau nghe được Trương Lương, cư nhiên tôn sùng là chân lý, còn chạy đến hướng hắn lãnh giáo. Nhìn Trương Lương cái kia tự tin 10 phần dáng dấp, cắt lại một lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Hồi lâu sau, ỉn bờ cửa mở ra, cắt trọng thanh âm ở phía sau vang lên, ta hỏi vừa hỏi ý dịt vèo ý tứ, giả như nàng không đồng ý, ta sẽ không đáp ứng. Lý nên như vậy. Trương Lương mỉm cười lui lại một bước, tự tay làm ra một cái thân sĩ động tác, mời vị này đức cao vọng trọng đời thứ 8 tộc trưởng đi trước. Tuy là tới nơi này từng trải, cùng Trương Lương theo dự đoán kịch tình có vài phần bất đồng, thế nhưng, cái này cũng không gây trở ngại kết quả. Ngược lại lịch sử đều có thể cải biến, để người chết phục sinh loại này sự tình, cũng không tính là gì đi. Nguyên bản, ở Trương Lương suy tưởng của bên trong, ỉn bờ chắc là một cái vô cùng lạnh tanh địa phương. Bất quá không biết là không phải cái này thế giới thần xảy ra sơ suất, nơi đây lại còn có rất nhiều thị nữ. Các nàng hưng phấn nhìn Trương Lương, xì xào bàn tán, cực kỳ hiển nhiên, tuấn mỹ Trương Lương, khiến cái này cô nàng ngoại trừ phía ngoài đại tuyết bên ngoài, rốt cuộc có mới để tải câu chuyện. Người vào đi thôi. Làm khát đi ra thời điểm, thần sắc của hắn hòa hoãn rất nhiều, tuy là nhìn Trương Lương thần sắc vẫn có chút không thích hợp. Được. Trương Lương ho khan một tiếng. Giả như dựa theo hắn nhớ quan hệ, khắc có thể nói là ý dịt vèo ra ra, không nghĩ tới, hai người cảm tình giữa nhau cư nhiên như thử thâm hậu, ngược lại là vượt quá Trương Lương ý liệu. Làm Trương Lương đi vào ý dịt vào căn phòng về sau, mới có nhịn không được cau mày. Vừa rồi đứng ở bên ngoài thời điểm không thể không biết, thế nhưng đi vào nơi đây, mới phát hiện trong gian phòng đó bài biện đều có vẻ hơi không có nhân khí. Ngươi là ai, tại sao tới tìm ta đâu? Ý dịt vào tò mò đứng lên. Đánh giá trước mắt Trương Lương. Ách, nhìn trước mắt cái bộ dáng này tú lệ thiếu nữ, Trương Lương ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắn như thế lập tức trực tiếp xông tới đúng là dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Chứng kiến Trương Lương cái này lúng túng mở ám, ý dịt béo đông nhiên nở nụ cười, vì sao, ta thấy ngươi liền muốn cười đâu, có thể là hai chúng ta mệnh trùng chú định sẽ gặp nhau đi. Nhìn ý dịt béo nụ cười, Trương Lương tằng háng một cái, thả tay xuống, nghiêm trang nói không nghiêm túc thoại ngữ. Mạ tù xạ cụ dạ ở phía sau còn sẽ co vai diễn, sẽ không cứ như vậy ngắn ngủi kết thúc. Ân, xế chiều hôm nay xảy ra chút nhi tình trạng, cập nhật tạm thời lùi lại đến hiện tại, thật sự là xin lỗi.